Harry Potter tình yêu nhỏ của chúa tể. Chương 11 Hermione. Góc truyện audio.com. Mọi người phát hiện sau kỳ nghỉ Giáng sinh Harry Potter liền thay đổi khí thế, trở nên thành thục hơn, làm việc ổn trọng hơn, đặc biệt là khi đối mặt với Umbridge chửi rủa cũng chỉ là mỉm cười ôn hòa đáp lại, làm mụ ta tức muốn chết nhưng lại không thể làm gì. Tập thể Hogwarts vẻ mặt như này, có phải Merlin đã quyết định phản công vua Arthur rồi không? Hay là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy quyết định dùng tình yêu thương cảm hóa mọi người gia nhập Death Eater? Nếu không, vì sao họ lại nhìn thấy kẻ được chọn Harry Potter đang nói cười vui vẻ với đối thủ suốt 5 năm Draco Malfoy? Hermione và Ron cũng mang vẻ mặt không thể tin được. Hermione còn đỡ, cô điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, nhưng Ron thì khác, cậu ta trực tiếp bị dọa choáng váng, đã được nâng đến phòng y tế. Hermione suy tư nhìn Ron nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy Ron quá dễ xúc động. Có lẽ cô nên luyện tập cho cậu một chút, mắc công sau này gặp chuyện gì đó lại ngã ngửa ngất xỉu. Hermione lôi kéo Harry đến gần bìa rừng cấm, thấy xung quanh không có ai liền nói. Harry, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại đột nhiên thân thiết với Malfoy? Không có gì, chỉ là mình đột nhiên nhận ra, Draco cũng rất đáng yêu. Harry không sao cả nhún vai. Hermione tròn mắt nhìn cậu. Draco, đáng yêu, Harry à, mình cảm thấy từ đáng yêu này hoàn toàn không ăn nhập gì với Malfoy. Còn Draco, chỉ vài ngày lễ mà hai người đã thân đến mức gọi tên đối phương. Cậu không có bị Malfoy chuốc tình dược hay thứ gì đại loại vậy chứ? Cô nghi hoặc nói, sau đó càng nói càng thấy đúng. Có phải tên Malfoy kia đã có tình ý với Harry lâu rồi không? Nếu không tại sao cậu ta cứ phải đi gây chuyện với họ làm gì? Harry giờ khóc giờ cười nhìn Hermione, trí tưởng tượng bay xa, cậu vỗ vai cô nói. Không có chuyện đó đâu, mình chỉ là cảm thấy Draco không tệ lắm. Nếu có thể cậu nên thử tiếp xúc với cậu ấy, ngoại trừ dáng vẻ kiêu ngạo và giọng điệu thiếu đánh, cậu ta thực sự là một người khá tốt. Hermione đau đầu dai chán. Harry à, mình chỉ cần vừa thấy vẻ mặt cậu ta là đã muốn đấm cho một phát rồi, còn muốn mình bỏ qua dáng vẻ nhìn tâm hồn. Nếu cậu ta cho mình đấm một cái trước, có lẽ mình sẽ suy nghĩ lại. Harry nghe vậy liền che miệng cười, cậu vẫy tay với phía sau, Hermione nghi hoặc quay đầu liền thấy Draco từ hàng cây đi ra. Cậu ta vẻ mặt không tình nguyện, chừng chừ nói. Nếu đấm xong, cậu cho tôi một bình dược hồi phục, như vậy, đấm đi. Một bộ thấy chết không sờn. Hermione, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai người này? Một thời gian sau Hogwarts lại oanh động, lý do là vì, sau kẻ được chọn, người tiếp theo thay đổi chính là Hermione Granger. Cô vậy mà có thể nói chuyện vui vẻ với Malfoy, có thể cùng nhau đi đến thư viện, thậm chí còn làm quen với Zabini và Parkinson bên Slytherin. Nói vậy có phải kẻ được chọn mắc bệnh kỳ quái gì đó, rồi lây sang cho Hermione không? Tập thể Hogwarts, tam giác vàng ba người đã có hai người đột nhiên thay đổi, như vậy Ron Weasley thì sao? Cậu ta có thay đổi luôn không? Đáp án, ha ha, dĩ nhiên là có, cách chương.